Thần trong các vị thần, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân vận động của thành Kantaga nằm ở thành Nam, đó là một sân vận động lớn gần bằng một sân bóng đá ở thế giới của tiền thế kiệt. Bốn mặt của sân vận động đều có bốn tòa nhà lầu 3 tầng, đó là những căn phòng sang trọng dành cho những khán giả VIP, những vị khách giàu có mua vé trong những căn phòng được sẽ được phục vụ một cách chu đáo. Ngoài ra còn có thể từ trên cao có thể nhìn cái lôi đài khổng lồ một ở giữa sân vận động cách rõ ràng, nhưng giá vé của một căn phòng cũng thuộc loại đắt đỏ. Ngoài ra không phải ai cũng đủ tư cách ngồi vào những căn phòng này, chỉ có những quý tộc và những nhân vật tai to mặt bự của thành Kantaga mới có thể ngồi xem ở đây. Còn ở phía dưới nhà lầu là những dãy ghế công cộng dành cho dân thường. Những dãy ghế này không có mái che, một khi trời mưa thì chỉ có nước trở thành chuột cống mà thôi. Vô số người dân và du khách đang đứng xếp hàng mua vé ở ngoài cổng để đi vào trong sân vận động. Còn Isbo và Tiền Thế Kiệt bước tới cửa vào sân vận động dành riêng cho các đấu sĩ, lập tức bị hai binh sĩ ngăn lại. Một trong hai tên binh sĩ nói, đây là nơi dành cho các đấu sĩ, cô cậu là. Isbo mỉm cười rút tấm thẻ tham dự thi đấu đưa cho tên binh sĩ. Tên binh sĩ cầm lấy quan sát một hồi, trên khuôn mặt lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, cả hai tránh sang một bên, làm một động tác mời vào. Isbo cùng Tiền Thế Kiệt bước vào, lập tức có người dẫn họ đi tới phòng nghỉ ngơi dành riêng cho võ sĩ. Trên đường đi có thể nhìn thấy vô số võ sĩ đã tụ tập ở trong này, có đủ mọi hạng người, mọi loại mặt, mọi loại da màu. Nhưng duy nhất chỉ có mỗi một điểm giống nhau chính là ánh mắt. Tất cả những võ sĩ đều mang theo một loại ánh mắt giống hệt như nhau nhìn chằm chằm vào những người ở xung quanh, đó chính là ánh mắt thù địch và cảnh giác. Cũng không thể trách họ được, 5.000 đồng vàng đấy, đó là một số tiền không nhỏ, phải săn bao nhiêu con ma thú mới kiếm được, chưa kể đến những rủi ro bị ma thú xé xác ăn thịt đền luôn cái mạng của mình. Giờ không cần phải liều mạng với ma thú mà vẫn có thể giành được một số tiền lớn như thế này. Ai mà không muốn giành được số tiền đó chứ? Trong mắt họ, bạn chẳng khác nào là một kẻ đang định cướp lấy miếng cơm của người ta, cho nên lúc này họ còn thân thiện nổi với bạn mới là lạ. Á, Tiền Thế Kiệt và Isbo thi đấu ở bảng đấu thứ 10, nên lúc này họ không cần phải vội vã gì cả, cứ chỉ đứng ở trong hành lang chờ đợi để quan sát những vòng bảng đầu tiên thi đấu trước. Đại hội võ thuật đã được bắt đầu, bảng đấu đầu tiên đã thượng đài, bốn đội đầu tiên đã bước lên võ đài tỉ thí với nhau. Chưa được 5 phút, bảng đấu thứ nhất đã kết thúc, đội đã giành chiến thắng là cặp võ sĩ một già một trẻ. Theo đánh giá của Isbo, thực lực của cả hai chỉ đạt tới kỵ sĩ cấp 3 là cùng. Những bảng đấu tiếp theo cũng lại được tiếp tục diễn ra, những cũng chẳng có gì nổi bật cả. Thực lực của những đội tham gia lần này đa số đều nằm trong ranh giới kỵ sĩ cấp 2 cấp 3 mà thôi. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cũng chỉ là giải đấu ở địa phương, sức hấp dẫn không đủ để thu hút những kỵ sĩ cao cấp tới tham gia. Trừ khi Đại hội Võ thuật Toàn quốc được tổ chức ở Đế Đô, nơi đó mới thu hút được những nhân tài ngọa hổ tàng long tới thi đấu. Còn những giải đấu ở địa phương, chỉ có thể thu hút được những võ sĩ cấp thấp tới tham gia kiếm chút tiền để sinh sống mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng diễn biến của các bảng đấu cũng có chút khôi hài, ví dụ như bảng đấu thứ tư, rõ ràng cặp đấu sĩ kia đều đạt đẳng cấp kỵ sĩ cấp 3, còn những cặp đấu sĩ khác chỉ nằm ở cấp 1 và cấp 2, thế nhưng vừa mới vào trận, cặp đấu sĩ cấp 3 đã bị ba cặp đấu sĩ cấp 1 và cấp 2 kia vây đánh. Mặc dù cặp đấu sĩ cấp 3 đã đánh bại hai cặp đấu sĩ cấp 2, nhưng một người trong cặp đấu sĩ cấp 3 cũng đã bị đánh bay ra khỏi võ đài. Lúc này trên võ đài chỉ còn lại một cặp đấu sĩ cấp 1 và một tên đấu sĩ cấp 3. Tên đấu sĩ cấp 3 tưởng rằng mình thắng chắc, vô cùng hăm hở phóng tới đá bay một tên ra khỏi võ đài, khi chỉ còn lại một tên. Ai cũng tưởng rằng tên võ sĩ cấp 1 không còn cơ hội nào nữa, tên đấu sĩ cấp 3 nhào tới với tốc độ cực nhanh định dứt điểm đối phương. Nhưng vì tên võ sĩ cấp 1 quá hoảng sợ, lập tức buông vũ khí ôm đầu ngã sấp xuống võ đài. Quá bất ngờ trước tình huống này, tên đấu sĩ cấp 3 đang phóng tới với một tốc độ quá nhanh, thắng lại không kịp, chân của hắn vấp thẳng vào đầu của tên võ sĩ cấp 1, chỉ nghe thấy tên võ sĩ cấp 1 hét lên một tiếng thảm thiết, còn tên võ sĩ cấp 3 do vấp phải vào đầu của tên võ sĩ cấp 1 không làm chủ được thăng bằng. Cả người bay thẳng ra võ đài, trên khán đài vang lên trận cười ròng rã của khán giả. Kết quả cặp đấu giành chiến thắng chính là cặp đấu sĩ cấp 1 cách chương.